Vũ Cực Thiên Hạ, chương 2322, Thánh Nữ của Minh Vương Đạo 2, Cốc Truyện Audio.com, Đại trưởng lão Bí Hiểm nói, nàng là một ma nữ kỳ lạ, lạnh như băng giá. Cho nên nếu ngươi không thích HT cứ yên tâm, đây chỉ là một danh phận. Huống chi nếu ngươi không thông qua chiêu này mà muốn cầm trụ chi thư vào ma thần chi mộ là chuyện không thể nào. Lâm Minh cảm thấy đại trưởng lão xúi dục hắn đồng ý chuyện này là có mưu đồ gì đó. Lâm Minh nhìn đại trưởng lão, vẫn không trả lời, nhưng ngắn tin lời lão nói có vài câu là thật. Đó là nếu không thông qua thủ đoạn đặc biệt Lâm Minh có thể cầm trụ chi thư đi vào ma thần chi mộ. Trong lúc Lâm Minh suy tư thì đại trưởng lão đột nhiên vung tay lên, một luồng sáng đỏ bay ra từ lòng bàn tay lão. Lâm Minh chụp ánh sáng đỏ vào tay, là một quyển trục. Xem thử đi, là nàng, đây là tranh vẽ thánh ma nữ. Ác ma đẳng cấp chân thần vừa dứt lời bức tranh tự động mở ra. Tranh vẽ nguyên người nữ nhân nổi lên từ bức tranh đứng trong không khí. Đây không phải tranh mà là ảnh chiếu toàn thân nữ nhân, giống người thật y như đúc. Lâm Minh nhìn nữ nhân này, hắn ngây người. Nữ nhân ảo ảnh hình dạng không phải thâm uyên ác ma như Lâm Minh tưởng tượng, không là mị ma bởi vì nàng không cái đuôi cũng không có sừng. Nàng, rất giống sinh mệnh trí tuệ tam thập tam thiên nhân tộc. Nàng mặc váy dài màu đen như nước, thân trên mặc giáp đen tinh xảo vẽ ra vóc dáng yêu kiều. Hai bên nhung áo giáp chạm rỗng thấp thoáng lộ ra da thịt mềm mịn như ngọc. Mặt nàng đẹp như trăng rằm, trán nàng, chỗ tóc dài che khuất có ấn ký cánh hoa. Có 9 cánh hoa, nữ nhân này dù là vóc dáng, sắc đẹp hay ấn ký cánh hoa đều giống thánh mỹ y như đúc. Sao có thể, biểu tình Lâm Minh kinh ngạc, lúc hắn vào hắc ám thâm uyên, Lâm Minh thấy một bộ xương lóng lánh như ngọc là nữ nhân bí ẩn tình nghi là kiếp trước thánh mỹ để lại từ trăm ức năm trước. Điều này khiến Lâm Minh khó hiểu, hắn không biết thánh mỹ hồn tộc tam thập tam thiên hiện tại và nữ nhân bí ẩn có quan hệ gì. Tóm lại nếu cứng rắn nặn ra lời giải thích thì vẫn có lý do nói thông được. Nhưng bây giờ Lâm Minh ở đệ thập thất tầng hắc ám thâm uyên một lần nữa trông thấy thánh mỹ, nàng là thánh ma nữ của Minh Vương Đạo. Điều này đảo điên khái niệm của Lâm Minh đối với thâm uyên. Đây rốt cuộc là tình huống gì? Lâm Minh nhìn kỹ 9 cánh hoa trên trán thánh mỹ, giống y như nữ nhân bí ẩn tình nghi là kiếp trước thánh mỹ. Trán thánh mỹ hồn tộc thì không có cánh hoa, nhưng điều này không nói lên được gì. Có lẽ sau khi thánh mỹ tu thành cửu chuyển đại chuyển sinh thuật thì biến ra cánh hoa. Lâm Minh không thể xác nhận thánh mỹ Minh Vương Đạo và thánh mỹ hồn tộc có phải cùng một người không? Nếu đúng vậy, Lâm Minh không hiểu thánh mỹ là hồn hậu của hồn tộc làm sao có thể cùng là thánh ma nữ của Minh Vương Đạo. Hoàn toàn không có lý do. Nếu không phải vậy chỉ có một lời giải thích, đó là nếu thánh mỹ hồn tộc tu luyện truyền âm tam thập tam thiên, thánh mỹ hắc ám thâm uyên tu luyện pháp tắc ác ma, phải chăng có một khả năng là nữ nhân bí ẩn trăm ức năm trước chuyển sinh thành hai thánh mỹ hiện tại. Lâm Minh nghĩ tới nghĩ lui chỉ có giải thích này là hợp lý, nhưng ngắn bản năng cảm thấy không đúng. Bởi vì giải thích này có nhiều chỗ gượng ép, ví dụ thánh mỹ các tộc thái cổ vì sao chuyển sinh thành thâm uyên ác ma. Lâm Minh ngây người nhìn ảo ảnh thánh mỹ. Mấy trưởng lão cổ trụ tông cùng nhìn Lâm Minh, một trưởng lão ác ma trẻ tuổi mắt lóe tia khinh ht ường, gã là một trong ba. Cốc Truyện Audio.com, trưởng lão trẻ sẽ vào ma thần chi mộ, trưởng lão ác ma khinh thường truyền âm, cứ tưởng hắn tuy là tên ngốc muốn vào ma thần chi mộ chịu chết nhưng còn chút bản lĩnh thực lực không nờ mới rồi còn chối đây đầy thánh ma nữ của Minh Vương Đạo giờ thấy tranh thì nhìn ngây người. Chưa từng gặp ma nữ hơi xinh chút sao? Quan niệm thẩm mỹ của thâm uyên ác ma khá lạ, bọn họ chẳng những có thể chấp nhận thâm uyên ác ma nữ giới cao to vạm vỡ, cũng có thể nhận loại mỹ nữ hình người dịu dàng xinh đẹp như các tộc thái cổ, mị ma. Thánh mỹ thuộc về loại sao? Xem ngây người cũng vô dụng, cóc mà đòi ăn thịt thiên nga. Đại trưởng lão đúng là cao minh, tiểu tử này không biết đã vài chục ức năm không xuất hiện liên minh, không hiểu ác ma tế điền. Hắn không biết rằng thánh ma nữ của Minh Vương Đạo lạnh co nhơn băng sơn ức năm, quan trọng co nhơn ngôi sao trên trời. Thánh ma nữ đề nghị điều kiện cùng đẳng cấp thắng nàng mới có được nàng là đang đào một cái hố, để các ác ma cao đẳng muốn chiếm hữu nàng chết tâm. Không ai có thể cùng đẳng cấp thắng thánh ma nữ. Những ác ma cao đẳng biết quy tắc muốn đánh bại nàng, nhúng chàm nàng, song tu với nàng đều bị thánh ma nữ đánh trọng thương, có một số bị đánh tàn phế. Nhưng vì Minh Vương Đạo mạnh mẽ, không ai dám nói gì. Dù sao lúc trước đám ác ma cao đẳng cho rằng thánh ma nữ là nữ, dễ đối phó. Ha ha ha, đúng vậy, thánh ma nữ xuống tay ác vậy là muốn nói cho ác ma cao đẳng biết đừng làm phiền nàng, nếu không kết cục sẽ là bị đánh tàn phế như đám người đi trước. Bây giờ đã 300 năm qua đi, không một ác ma cao đẳng nào dám theo dõi thánh ma nữ của Minh Vương Đạo nữa. Đại trưởng lão đúng là giết người không thấy máu. Chờ tiểu tử này bị đánh tàn phế thì đừng mơ sau đó vào ma thần chi mộ. Đại trưởng lão thấy hết biểu tình của Lâm Minh, lão không hiểu tại sao hắn thất thốt như vậy, nhưng chắc chắn hình ảnh thánh ma nữ của Minh Vương Đạo đã làm lòng hắn gợn sóng. Như thế nào, người cảm thấy thánh ma nữ của Minh Vương Đạo ra sao? Lâm Minh không trả lời đại trưởng lão ngay, hắn ngần ngừ hồi lâu cuối cùng không kiềm được hỏi. Tại sao thánh ma nữ của Minh Vương Đạo bộ dạng giống với sinh mệnh trí tuệ tam thập tam thiên? Lúc trước Lâm Minh xem ký ức trưởng lão ma đạo hội rất qua loa, có nhiều điều không biết. Lâm Minh sợ đã hỏi vấn đề mà ác ma cao đẳng đều biết thường thức, thậm chí khiến trưởng lão cổ trụ tông nghi ngờ thân phận của hắn. Nhưng Lâm Minh lo hơi dư ht, trưởng lão cổ trụ tông không bất ngờ trước câu hỏi của Lâm Minh, ngược lại cảm thấy đương nhiên. Đại trưởng lão nói, nàng đúng là thâm uyên ác ma. Đại trưởng lão nhẹ phất tay, vang thanh âm khẽ khàng, thánh mỹ ảo trong không trung bỗng lừng áo rách mọc đôi cánh đen. Cánh dương ra dài cỡ một trượng dễ dàng bao lấy thân thể thánh mỹ. Đôi cánh chim đen nổi bật thánh mỹ trong không trung tăng thêm khí chất thánh khiết bí ẩn. Đại trưởng lão chậm rãi nói, nàng không phải mị ma nhưng có bộ dạng giống sinh mệnh trí tuệ tam thập tam thiên, vì nàng thuộc chủng tộc rất hiếm hoi trong thâm uyên ác ma. Chủng tộc này gần như là truyền thuyết, nhiều năm không xuất thế, tên cùng tộc đó là Hắc Ám Thiên Sứ. Thánh ma nữ của Minh Vương Đạo chính là Hắc Ám Thiên Sứ rất hiếm thấy. Hắc Ám Thiên Sứ, cách chương.